Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, sư huynh. Nhưng là Tịch Ly vẫn là hướng sư thúc hội báo chính mình muốn ra cửa rèn luyện sự tình, gần nhất tông môn các vị cao tầng tựa hồ đều thập phần bận rộn. Lục Kiêu trưởng môn vội không thấy bóng dáng, mà cùng chính mình quen thuộc một ít chính là Dịch Hoàn sư thúc. Vì thế Tịch Ly liền hướng Dịch Hoàn sư thúc đã phát một cái tin tức. Sau đó hướng về trưởng môn sư thúc cũng đã phát một cái, liền đóng gói thứ tốt. Đi tông môn quản sự đường làm đăng ký. Lãnh mấy cái luyện khí kỳ nhiệm vụ, đăng ký đệ tử ở Tịch Ly rời đi sau mới có chút phản ứng lại đây. Lẩm bẩm ra tiếng nói tên này như thế nào như vậy quen tai đâu. Nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra là ai, ở nhiệm vụ đường ly. Cũng là giống tàng thư lâu giống nhau. Đệ tử ngọc bài một soát, tin tức liền sẽ khắc lục đi vào. Nhưng là vì bảo hộ đệ tử riêng tư. Chỉ biết biểu hiện đệ tử cơ sở tin tức Tịch Ly chân trước mới rời đi tông môn. Nàng động phủ cách đó không xa một cái động phủ liền truyền đến dao động, Lam Vũ mở ra chính mình. Động phủ cấm chế, liền ở vừa mới. Hắn đã chịu bế quan sư phó truyền lời, thành quân chân quân ra ngoài khi. Vẫn là không yên tâm chính mình tiểu đồ đệ. Nghĩ kiều kiều nhược nhược tiểu đồ đệ nếu là không có chính mình ở tông môn nội chống lưng. Còn không được bị người khác khi dễ chết, vì thế nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là tính toán đánh thức chính mình kia si mê với luyện khí tam đệ tử. Làm hắn ở hắn không ở tông môn trong khoảng thời gian này nội phải bảo vệ hảo tự gia tiểu sư. Muội công đạo xong sở hữu. Lúc này mới yên tâm rời đi, cho nên bế quan Lam Vũ mới có thể xuất quan. Nghĩ đến sư phó ở truyền âm khi lời nói. Lam Vũ nhíu mày ngồi ở trên ghế, nghĩ đến chính mình bế quan này đó thời gian. Tông môn đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Chính mình tự phạt sinh lôi vực sư phó. Thế nhưng thu một cái đệ tử. Vẫn là một cái thiên hỏa linh căn đệ tử, chỉ cần là cái này linh căn. Khiến cho hắn trong lòng có chút không mừng. Lúc trước sự tình không chỉ có là làm sư phó cùng trong tông môn các sư thúc sư bá lưu lại không. Thể xóa nhòa đau. Càng là hại chết chính mình đại sư huynh. Đại sư huynh là hắn cảm nhận chung trừ bỏ sư phó thân cận nhất người. Chính mình cùng nhị sư huynh từ nhỏ cơ hồ chính là đại sư huynh mang đại. Sư phó không ở khi. Đều là đại sư huynh đã đương sư huynh lại đương sư phó. Đem hắn cùng nhị sư huynh chiếu cố thỏa đáng. Cẩn thận tỉ mỉ, lúc trước bởi vì Thác Nguyệt Phong ít người. Bọn họ tam huynh đệ ở mặt khác phong trước mặt thế đơn lực mỏng. Luôn đã chịu mặt khác phong đệ tử khi dễ, bọn họ người nhiều. Sư huynh sư tỉ một đống lớn, mỗi lần đều là đại sư huynh che ở bọn họ hai cái trước người. Bảo hộ bọn họ, cho bọn hắn tìm bãi, mà người kia, đã từng bọn họ sư đệ, càng là ở đại sư huynh chiếu cố hạ lớn lên. Đã từng tiểu sư đệ, là đại sư huynh thương yêu nhất người, bởi vì xếp hạng bọn họ sư huynh đệ mấy người mặt sau cùng. Tuổi cũng là nhỏ nhất, hơn nữa tư chất cũng hảo. Bọn họ mấy cái đều yêu thương có thêm, chính là đâu. Cuối cùng người nọ lại phản ra sư môn, còn đánh cắp nhất đạo kiếm. Làm hại tông môn mang tay mang tiếng. Làm hại bọn họ thích pháp sư thúc thân bị trọng thương. Làm hại bọn họ sư phó tự phạt sinh lôi vực. Càng làm hại bọn họ Thác Nguyệt Phong trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nếu không phải. Cuối cùng có Lục Kiêu sư thúc nghiêm khắc cảnh cáo. Bọn họ sư huynh đệ mấy người sớm đã bị một người một nước miếng cấp chết đuối, nhưng là chẳng sợ như. Vậy, tông môn nội trong tối ngoài sáng như cũ có rất nhiều người chán ghét bọn họ. Chán ghét bọn họ, mà cái kia đã từng trời quang trăng sáng đại sư huynh. Ở người khác trào phúng chán ghét hạ. Ra cửa tìm kiếm người kia. Muốn hỏi hỏi vì cái gì? Muốn tìm được trong trí nhớ sư đệ. Muốn tìm được bị trộm nhất đạo kiếm. Cuối cùng lại ngã xuống ở luyện thi tông địa bàn. Hết chương.